Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, chương 2394, Đại quyết chiến. 2. A, chỉ nghe từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bất ngờ không đề phòng. Từng người áo đen trực tiếp bị nỏ mũi tên đâm xuyên thân thể, bay rơi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, chí ít mấy ngàn người bị nỏ mũi tên đâm xuyên, bắn bay ra ngoài. Nhưng mà mặc dù như thế, người áo đen bộ đội tổn thất tình huống xa không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Cẩn thận nỏ mũi tên. Từng đợt trong tiếng quát chói tai, những người áo đen này đại quân cấp tốc né tránh. Giờ này khắc này, lập tức cho thấy những người áo đen này cao thủ cùng binh lính bình thường chỗ khác biệt tới. Từng cây nỏ mũi tên còn không có bắn đến, những người áo đen này liền đã trước thời hạn cảm giác được. Từng cái thân thể giống như rắn tại không trung vặn vẹo, cấp tốc né tránh, mười chi bắn tới nỏ mũi tên, chí ít hơn phân nửa đều thất bại. Tự xe nỏ bộ đội thành lập đến nay, loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng mà đại quân hậu phương, mặc kệ là Tô Hàn Sơn, Thanh Dương công tử vẫn là Ba Hách Lạp mỗ mấy người, đều không có chút nào ngoài ý muốn. Những người áo đen này bộ đội trên bản chất cũng không phải là quân đội, dùng trên chiến trường đối phó quân đội phương pháp đến đối phó bọn hắn, tự nhiên hiệu quả có hạn, cơ hồ là theo bản năng. Tất cả mọi người đồng thời nhìn phía một phương hướng khác. Nơi đó, một chi khí tức ảm đạm, phảng phất một mực bao phủ tại cái bóng bên trong quân đội đang theo lấy chiến trường tiền tuyến, cấp tốc tiếp cận. Ám Long bộ đội, từ thành lập một khắc kia trở đi, chi bộ đội này tồn tại mục đích đúng là vì đối phó những người áo đen này cao thủ. Những người áo đen này số lượng có lẽ không nhiều, nhưng chỉ cần có bọn hắn tồn tại, chiến trường bất kỳ một cái nào phương hướng đều có thể bị bọn hắn tùy thời đột phá. Lạc huynh, chúng ta cũng ra tay đi. Ngay lúc này, chính khí minh chủ Tống Nguyên một tay áo hơi phất, mở miệng nói, một bên Huyền Âm lão tổ nhẹ gật đầu. Sau một khắc, trong đại quân, sở hữu tông phái cường giả cấp tốc rời đi trận địa, từng cái bay vút mà ra, hướng phía trước mà đi. Trận chiến tranh này mới vừa mới bắt đầu, vậy mà liền đã cần bọn hắn xuất thủ. Đây là trước mọi người không có nghĩ tới. Bất quá mặc dù như thế, tất cả mọi người đều không có chút nào lời oán giận. Không thành công thì thành nhân. Một trận chiến này, không đánh bại thiên thần tổ chức, tất cả mọi người đều chỉ có một con đường chết. Mà nơi xa, Thái Tố cùng Thái Thượng mấy người ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường. Bọn hắn thấy được Huyền Vũ quân xuất động, cũng nhìn thấy xe nỏ bộ đội dày đặc xạ kích, càng thấy được Ám Long bộ đội cùng đại lượng tông phái cao thủ cấp tốc xuất động, đang theo lấy phía trước chiến trường mà đi. Bất quá mặc kệ là Thái Tố, Thái Thượng, vẫn là Thái Cảnh, trên mặt mọi người đều là một mảnh yên tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Toàn quân xuất động, thừa dịp hủy diệt chi tử không tài, mau chóng tiêu diệt tất cả nhân loại đại quân. Thái Tố một cánh tay vung xuống, không chút do dự hạ lệnh, binh đối với binh, tướng đối với tướng, toàn bộ chiến trường chân chính để hắn để ý cùng cố kỵ. Chỉ có Vương Xung cái này dự ngôn chi tử, bây giờ Vương Xung không tại, đối với mọi người tới nói chính là thời cơ tốt nhất. Mặc kệ Vương Xung cùng Thiên chiến đấu như thế nào, thừa dịp này cơ hội, đem hắn mang tới sở hữu quân đội toàn bộ kết thúc, nhanh chóng hoàn thành tịnh hóa kế hoạch. Khi đó đại cục đã định, mặc kệ Vương Xung làm cái gì, đều không thể cải biến thế giới này vận mệnh. Không chỉ như vậy, nếu như có thể đủ trước thời hạn kết thúc bên này chiến đấu, còn có thể trái lại trợ giúp Thiên đối phó cái kia dự ngôn chi tử. Oanh, Thái Tố tâm niệm vừa động, sau một khắc, một cỗ bàng bạc tinh thần lực ngưng tụ như thật, phảng phất hừng hực liệt diễm, đột nhiên từ trên thân hắn bộc phát ra, cấp tốc liên tiếp đến trên bầu trời mấy triệu thiên binh quân đoàn. Mà tại Thái Tố trong mi tâm, cũng thình lình hiển hiện một viên kim hoàng sắc, giống như trăng sáng thần văn. Đây là thiên lưu cho khống chế của hắn thiên binh quân đoàn lạc ấn. Tại quá khứ thời gian dài dằng dặc, Thái Tố đã sớm dùng phương thức của mình thu được thiên tín nhiệm. Trừ cùng Vương Xung ở giữa chiến đấu, thiên cơ hồ đem hết thảy đều giao cho Thái Tố. Oanh, mà theo Thái Tố tâm ý, hư không bên trong liền phảng phất xuất hiện từng đạo cầu thang. Cái kia lít nhà lít nhít, có giống như thủy triều thiên binh quân đoàn cấp tốc dọc theo cái kia vô hình cầu thang khuynh tiết mà xuống, rơi xuống mặt đất, tiếp tục hướng phía trước nhân loại đại quân xung phong liều chết mà đi. Thiên thần tổ chức dưới trướng xa không chỉ là 200.000 người áo đen cao thủ. Chi này mênh mông như biển, số lượng khổng lồ thiên binh quân đoàn mới là thiên thần tổ chức dùng để thanh tẩy toàn bộ lục địa thế giới chỗ dựa lớn nhất. Nếu như Vương Xung cho rằng tại đại quân chung quanh bố trí khổng lồ không gian giam cầm pháp trận liền có thể đối phó thiên binh quân đoàn, cái kia chỉ sợ không khỏi qua tại ấu trĩ. Mặc kệ trên trời vẫn là dưới mặt đất, thiên binh quân đoàn đều nắm giữ cực kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ. Cái này một điểm cũng không bởi vì vị trí biến hóa mà thay đổi. Giống kẻ xúc phạm thần chết, từ đông đến tây, kéo dài số ngàn dặm phạm vi bên trong, mênh mông như biển, đến trăm vạn mà tính thiên binh quân đoàn rơi xuống mặt đất. Trong chớp mắt ấy cái kia, đại địa oanh minh, phảng phất không chịu nổi cỗ lực lượng này, tùy thời đều muốn sụp đổ. Vô số thiên binh dồn dập gào thét, hướng phía nhân loại đối diện đại quân xung phong liều chết mà đi. Những thiên binh này quân đoàn toàn thân kim quang phun trào. Mặc kệ là tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, vẫn là trên thân áo giáp vũ khí, toàn bộ đều là đứng đầu nhất tồn tại, vượt xa nhân loại đối diện đại quân, thậm chí liền chiều cao của bọn họ, đều ở xa nhân loại đối diện binh sĩ trên thân, mỗi một cái thiên binh thân thể đều khôi ngô cường tráng, so nhân loại đối diện chiến sĩ cao hơn trọn vẹn một cái đầu. Khi vô cùng vô tận thiên binh chiến sĩ gào thét, hướng phía trước xung phong liều chết mà đi, tình thế lập tức biến được đối cả nhân loại đại quân cực kỳ bất lợi. Bầu không khí lập tức vô cùng khẩn trương, chuẩn bị, một trận to gió thanh âm vang vọng chiến trường. Bầu không khí lập tức vô cùng khẩn trương, vô số nhân loại binh sĩ nắm chặt binh khí trong tay, nhìn chòng chọc vào đối diện, bắp thịt cả người kéo căng đến cực điểm. Oanh, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, vô tận thiên binh lập tức xông vào đại đường phòng tuyến bên trong. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy một trận vù vù, chiến trường tiền tuyến, đạo thứ nhất phòng tuyến thép bên trong, vô số thùng nuôi ong oanh minh, phun ra lượng lớn, khó có thể tưởng tượng mưa tên. Mà cùng lúc đó, khác trong một vùng không thời gian, Vương Xung cùng thiên khí tức tại vô tận thời không chỗ sâu không ngừng nhảy vọt. Khoảng cách đột quyết đại thảo nguyên cũng càng ngày càng xa. Ở đây loại vô tận thời không chi hải bên trong, chỉ cần có chút sơ sẩy liền rất dễ dàng mê thất. Triệt để vây ở thời không thứ nguyên cùng vị diện bên trong. Chỉ cần Vương Xung tại thời không quy tắc lĩnh ngộ trên có một chút xíu sai lầm, cũng rất dễ dàng mất đi thiên bóng dáng. Ở trong môi trường này, mặc kệ thiên là bỗng nhiên trở về chiến trường, vẫn là che giấu đánh lén, đều sẽ đối với Vương Xung cực vì bất lợi. Bất quá từ đầu đến cuối, Vương Xung tốc độ đều nhanh vô cùng. Mặc kệ thiên nhảy vọt nhiều ít thời không, cũng mặc kệ hắn sử dụng nhiều ít ẩn nấp thủ pháp, vận dụng nhiều ít phức tạp thời không quy tắc, Vương Xung từ đầu đến cuối có thể không sai chút nào đi theo tại phía sau hắn. Từ đầu đến cuối không có mất đi mục tiêu. Hai người tại thời không bên trong cái này phiên truy đuổi biến hóa khó lường. đột nhiên chợt tới lui, đủ để cho bất luận cái gì động thiên cảnh cường giả vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Thiên liền đã ý thức được, hiện tại Vương Sung sớm đã xưa đâu bằng nay, ở thế giới quy tắc lĩnh ngộ bên trên, hai người chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, nghĩ không ra, thời gian 3 năm, người dĩ nhiên đã đạt đến loại tình trạng này. Không biết qua bao lâu, phía trước, Thiên đột nhiên ngừng lại, ngay tại vô tận thời không chỗ sâu, Thiên quay đầu, nhìn phía sau lưng đuổi theo Vương Sung, Hứa Khinh cầm đâu, đem nàng giao ra, ngươi không phải tự xưng là vì thiên đế sao, nghĩ không ra cũng muốn dùng loại này ti tiện thủ đoạn. Vương Sung lại nghe như không nghe thấy, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ha ha, muốn cứu nàng, liền tự mình động thủ, chính mình đến cướp đoạt, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi không phải không biết đi. Mà lại muốn thành đại sự, nhất định phải có chỗ hy sinh, chỉ là một cái nhân loại nữ tử mà thôi, chỉ cần có thể đủ thực hiện mục đích của ta, lại hy sinh mấy cái lại có làm sao? Thiên Ti không chút nào cho rằng ngang ngược, hỗn đản, nghe được Thiên, Vương Sung toàn thân nổi gân xanh, đôi mắt bên trong lướt qua một tia thật sâu hàn mang. Oanh, sau một khắc, không có chút nào do dự, Vương Sung thân thể nhoáng một cái, cấp tốc nổ bắn ra mà ra, thân thể của hắn giống như một sợi khói xanh, cấp tốc biến mất ở tại chỗ, mà thời điểm xuất hiện lại, thình lình đã là sau lưng Thiên, mà lại là trực tiếp từ một khối vị diện tinh bích bên trong chui ra. Oanh, Vương Sung hai tay thậm chí còn không có chút nào động tác. Một đạo tối tăm mờ mịt kiếm khí tung hoành vô song, liền đã chém rơi xuống Thiên đỉnh đầu. Ý tại niệm trước, Vương Sung trong đầu thậm chí còn không có sinh ra cái này đạo ý niệm, thân thể liền đã dự báo đến trước thời hạn xuất thủ. Đây chính là Vương Sung thực lực bây giờ. Không chỉ như vậy, đồng dạng là thương sinh quỷ thần phá diệt kiếm khí, nhưng uy lực của nó lại mạnh mẽ hơn trước đó gấp 10 không ngừng. Kiếm khí lay động qua, từng cái thời không vị diện trực tiếp bị giao nộp thành phấn vụn, dồn dập chôn vùi. Nếu như một chiêu này có thể đủ đánh trúng Thiên, chỉ sợ Thiên nhục thân cũng sẽ bị cấp tốc xoắn thành bột mịn. Ha ha ha, dạng này chiêu thức là không thể nào đánh bại ta. Thiên tiếng cười to từ bốn phương tám hướng truyền đến, Vương Sung nhanh, Thiên tốc độ càng nhanh, cái kia đạo tối tăm mờ mịt thương sinh quỷ thần phá diệt kiếm khí còn kém vài tấc chém xuống. Thiên thân ảnh tựa như cùng huyễn ảnh giống nhau biến mất tại hư không. Người quá ngây thơ, toàn bộ thế giới sở hữu văn minh đều là ta tung xuống. Các người sở hữu công pháp hết thảy đều là ta cố ý lưu truyền xuống. Những này tuyệt học, ta so với các ngươi hiểu rõ hơn. Thiên thanh âm tràn đầy mỉa mai. Vương Sung những chiêu thức này đối phó người khác còn có thể, nhưng ở trước mặt hắn, căn bản chính là điêu trùng tiểu kỹ. Bất quá thiên thanh âm vừa mới mở miệng, lập tức liền bị Vương Sung đánh gãy. Vương Sung thân thể nhoáng một cái, cả người giống như u linh, nháy mắt xuất hiện tại Thiên cuối cùng xuất hiện địa phương. Tay phải của hắn năm ngón tay hư trương, lúc này đối với không có một ai hư không đột ngột chấn động. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, lấy Vương Sung vị trí làm trung tâm, một cỗ vô hình, rõ ràng bao trùm tại động thiên quy tắc phía trên lực lượng đột nhiên từ Vương Sung trong cơ thể bắn ra, phóng xạ toàn bộ hư không. Một sát na, toàn bộ hư thời gian rảnh lực lượng đột nhiên hỗn loạn tưng bừng. Mà theo cỗ này biến hóa, Vương Sung trước người, nguyên bản không có một ai địa phương, đầu tiên là xuất hiện mấy sợi nhàn nhạt, mơ hồ khói xanh, sau đó khói xanh càng ngày càng rõ ràng, cấp tốc biến thành một đạo màu đen cắt hình. Đến cuối cùng, trực tiếp cho thấy Thiên thân ảnh, cái sau trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia kinh ngạc. tựa hồ không nghĩ tới Vương Xung thế mà có như này lực lượng, đem hắn từ sâu trong hư không bước ra. Không chỉ như vậy, ngay tại thiên kinh ngạc ở giữa, cái kia đạo tối tăm mờ mịt kiếm khí lấy thế lôi đình vạn quân, gia tốc hướng phía thiên chém qua. Ha ha, quả nhiên, người dĩ nhiên liền thời gian chi lực đều nắm giữ. Mắt thấy liền bị Vương Xung kiếm khí xé rách, ngoài dự liệu, thiên thần sắc như thường, chẳng những không có chút nào kinh hoàng, ngược lại cười ha ha, chỉ bằng cái này phiên thủ đoạn, người đã có thể cùng lúc trước Lý Thái Ất tương đề tịnh luận. Chỉ tiếc nửa bước thần võ cuối cùng không phải thần võ, ngươi vẫn là sai điểm. Thiên thanh âm vang vọng toàn bộ hư không. Bình thường tình huống, lấy Vương Xung tu vi, thiên nói lời nói này thời gian bên trong, cường hóa bản thương sinh quỷ thần phá diệt kiếm khí đủ để đem hắn chém giết hơn 10 lần. Nhưng là không biết vì cái gì, cùng ngày nói lời nói này thời điểm, chỉnh khu vực thời gian cùng cảm giác nhìn hỗn loạn tưng bừng. Thiên nhìn hoàn toàn không nhận bình thường quy tắc ước thúc. Không chỉ như vậy, liền đang nói chuyện thời gian bên trong, thiên tay phải xòe 5 ngón tay, chỉ là đối với Vương Xung phương hướng một chụp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.